ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Cô đảo kinh hồn 07. Những cái đó thi thể rơi rớt tan tác đặt ở đài thượng. Cũng không có bị hảo hảo bày biện quá bộ dáng. Cho người ta cảm giác thật giống như nơi này chỉ là một cái chuyên môn dùng để phóng tồn lương địa. Phương dường như, Sở Tu còn ở trong đó thấy được hư hư thực thực quen thuộc gương mặt. Chủ yếu là lúc ấy ở trên phi cơ thời điểm Sở Tu nhìn chung quanh một vòng. Ít nhất mấy cái ngoại hình tương đối lộ rõ ở nàng trong lòng đều có một chút mơ hồ ấn tượng, tỉ như. Đài mỗ một khối thi thể, liền rất giống nàng phía trước gặp qua cái kia tân nhân bộ dáng, còn có một cái càng quen mắt. Chính là cái kia thảm đến chỉ xuyên một cái quần lót huynh đệ. Sở Tu thật sự thực hoài nghi buổi tối thời điểm những cái đó người khổng lồ giống nhau quái vật. Liền sẽ đi ra ngoài săn thú, chụp tới người ăn không hết liền đặt ở nơi này, bằng không không có khác có thể giải thích. Sở Tu do dự một chút, cuối cùng tìm điều đường nhỏ đi xuống. Nàng không biết những cái đó quái vật có phải hay không ban ngày thời điểm cũng sẽ lui tới. Nhưng có cơ hội nói liền phải đi xuống nhìn một cái. Nói không chừng có thể tìm được cái gì manh mối đâu, tới rồi trong sơn cốc mới phát hiện. Kia đài là thật sự cao a. Sở Tu nhón chân tới đều sờ không tới biên nhi. Nàng con đường từng đi qua thượng cũng ở trong sơn cốc mặt phát hiện một ít xương cốt. Nhưng này đó xương cốt rõ ràng liền không phải nhân loại xương cốt, Sở Tu hoài nghi cái này địa phương là những cái đó người khổng lồ nơi tụ cư, những cái đó xương cốt có thể là ăn thừa dã thú xương cốt. Rốt cuộc ở bọn họ này nhóm người bị thả xuống dưới phía trước. Cái này cô đảo mặt trên chỉ có dã thú không có nhân loại, bọn họ bắt giữ nhân loại. Nhưng giống như lại không có ăn ý tứ, chỉ là đem thi thể toàn bộ đều đặt ở đài thượng. Cũng không biết có phải hay không cái gì thần bí nghi thức, Sở Tu vây quanh đi dạo một vòng nhi. Không có phát hiện đi lên bậc thang nhi, nghĩ đến cũng là cái loại này thân cao thật lớn người khổng lồ. Phòng chừng một bước liền đi trên đi, nơi nào yêu cầu cái gì bậc thang, chính là Sở Tu lại là yêu cầu. Nàng bò không đi lên a, may mắn này đàn người khổng lồ hẳn là còn sẽ không dùng công cụ. Dùng tất cả đều là thuần thiên nhiên hòn đá, thuần thiên nhiên đồ vật vô luận như thế nào tìm, đều rất khó tìm đến hoàn toàn chỉnh tề, cho nên Sở Tu có thể dựa vào bên cạnh khe hở. Một chút leo lên đi lên, nàng đem trên người đại bộ phận trói buộc đặt ở trên mặt đất. Sau đó bò tới rồi đài đi lên, Sở Tu bò lên tới lúc sau đếm đếm. 11 cụ thi cốt, lúc này mới ngắn ngủn 2 đêm. Liền đã chết 11 cá nhân, phía trước ở trên phi cơ thời điểm còn có người nghị luận sôi nổi. Cảm thấy 7 thiên thời gian thật sự là quá ngắn. Cái này phó bản khẳng định rất đơn giản. Không biết nói cái này lời nói người hiện tại cảm thấy vả mặt không, đương nhiên cũng có khả năng. Nói chuyện người kia, hiện tại cũng ở đài thượng, Sở Tu kiểm tra rồi một chút. Bọn họ tử trạng thoạt nhìn đều là giống nhau. Bị nhân vi mà bẻ gãy cột sống, hoặc là trực tiếp giống đêm qua kia hai người giống nhau. Trực tiếp bị niết bạo cái bụng, dù sao thi thể thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, Sở Tu ở trong lòng tạ. Lỗi một chút, sau đó bắt đầu cướp đoạt thi thể, nàng vận khí cực hảo. Những cái đó người khổng lồ giết người về sau, liền đem những cái đó thi thể ném ở trên đài cao. Trên người đồ vật cái gì cũng chưa động, Sở Tu phát hiện rất nhiều có thể sử dụng đến đồ vật. Thậm chí bao gồm một cái bật lửa. Bật lửa a, nàng không bao giờ dùng xoa côn côn xoa lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ. Này quả thực là ở cô đảo thượng quan trọng nhất chân bảo. Sở Tu thật cẩn thận mà đem bật lửa bỏ vào trong túi. Sợ một không cẩn thận lộng hỏng rồi. Nàng thật là bị phía trước đánh lửa cấp lộng sợ, thường nhân đều nói tay đứt ruột xót, lòng bàn tay đau đớn cũng không thua kém với đầu ngón tay nhiều ít. Xoa đến lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ lúc sau, còn muốn tiếp tục, thẳng đến điểm nổi lửa mới thôi. Ngẫm lại cũng biết cái loại này thống khổ, Sở Tu tìm kiếm rất nhiều đồ vật ra tới. lại được đến một cái lớn một chút ba lô. Nàng đem chính mình có thể sử dụng đến đều tắp đi vào. Sau đó từ trên thạch đài phiên xuống dưới, lúc này đây nàng liền không có biện pháp đem sở hữu thi. Thể đều chôn rớt, gần nhất là công trình lượng quá lớn. Thứ hai là cái này địa phương không thể lâu đãi, sở tu nhặt lên chính mình phía trước đặt ở trên mặt. Đất đồ vật, từ sơn cốc giữa rời đi, nàng hoài nghi người khổng lồ ở làm cùng loại hiến tế sự. Bằng không như thế nào sẽ đem con mồi đặt ở đài thượng. Bại lộ ở không khí giữa tùy tiện phơi. Có một ít thi thể hẳn là trước một ngày, đã bắt đầu hư thối. Thi thể ở không khí giữa hư thối tốc độ là thực mau. Sở tu đã từng xem qua một ít tư liệu, thành nhân thi thể bại lộ ở không khí giữa. Mùa hè thời điểm chỉ cần nửa tháng đến một tháng, liền có thể bạch cốt hóa, mà nếu là ở thổ nhưỡng giữa nói. Bạch cốt hóa yêu cầu 7 đến 10 năm ở siêu đi thể một khi hư thối. Hẳn là liền không thể đủ làm đồ ăn. Nói cách khác, này đó thi thể ở người khổng lồ trong mắt thân phận. Là con mồi nhưng không phải là đồ ăn, như vậy liền rất có khả năng là tế phẩm ở siêu sở tu mang theo. Đồ vật từ sơn cốc mặt khác một bên bò lên trên đi. Nàng phía trước ở trên đỉnh có xem qua đại khái địa thế. Cuối cùng lựa chọn bên này, hiện tại tới xem nói. Nàng ngày hôm qua dung thân sơn động khoảng cách người khổng lồ cư trú địa phương thân cận quá. An toàn tính thật sự không cao. Nàng đến tìm được một cái ly đến hơi chút xa một chút. Địa thế hơi chút cao một chút. Tốt nhất có thể tiếp cận nguồn nước địa phương cư trú, sở tu bò lên trên mặt khác một bên lúc sau đi. Rồi một đoạn, cư nhiên phát hiện một cái loại nhỏ rừng trúc, nàng thật sự thực hưng phấn, bất quá đỉnh đầu không có công cụ, đao rìu linh tinh đều không có, tuy rằng có cái tiểu đao phiến, nhưng kia hẳn là nhân gia dùng để cạo râu, dùng để chặt cây, sở tu tìm được rồi một cây đã khô rớt cây trúc. Ngã vào trong rừng trúc, nàng dùng cục đá tạp gì đó, dùng hết sức lực, mới lộng mấy cái ống trúc xuống dưới, bật lửa có. Ống trúc cũng có, nếu có thể có sạch sẽ nguồn nước càng tốt, nàng chiều nay là có thể đủ uống đến canh thịt. Sở tu hôm nay vận khí khá tốt, tìm được rồi ống trúc lúc sau không đi bao xa, liền mơ hồ nghe được tiếng nước, nàng lúc ấy liền nhanh hơn bước chân. Chạy chậm đi phía trước đi, quả nhiên không đi ra ngoài rất xa, liền thấy được một cái dòng suối nhỏ, sở tu, dòng suối nhỏ, có sạch sẽ thủy có thể uống lên, trời biết kia bùn canh giống nhau thủy, nàng uống có bao nhiêu thống khổ, nếu không phải vì sống sót, nàng căn bản uống không đi xuống, sở tu nhanh chóng tới rồi dòng suối nhỏ trang một chút thủy. Nàng quyết định. Chỗ ở nhất định phải tìm ở cách nơi này không xa địa phương. Dã thú hơi chút nhiều một chút không quan hệ. Ly nguồn nước gần so cái gì đều dựa vào phổ. Chính ngươi một người sao? Sở tu vừa mới trang xong thủy. Liền nghe được thượng du cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Nàng ngẩng đầu vừa thấy. Một nam một nữ hai người ở thượng du cách đó không xa múc nước. Bọn họ khả năng vừa lúc thấy được sở tu, liền chào hỏi, tại đây cô đảo thượng có thể gặp được đồng loại thật sự quá khó khăn. Ban ngày thời gian như vậy đoàn, còn phải dùng tới chuẩn bị buổi tối đồ ăn gì đó. Căn bản không có không nơi nơi đi tìm người, chỉ có thể xem duyên phận là, sở tu cảnh giác một chút. Sau đó nói, có chuyện gì sao, nam đã đi tới, phía sau đi theo nữ hài tử kia. Hắn mang theo một chút nhiệt tình nói, tại đây trên đảo có thể gặp được đồng loại không dễ dàng. Buổi tối càng ngày càng trường càng ngày càng nguy hiểm, một người sống sót quá khó khăn, muốn hay không suy xét cùng chúng ta tổ đội A. Nữ hài kia cũng nói, chúng ta đã bố trí hảo trụ địa phương, người muốn tới nói có thể cùng nhau, sở tu do dự một chút. Tại nội tâm cân nhắc. Có đồng đội cùng không đồng đội thật là không giống nhau. Đặc biệt là buổi tối thời điểm, nếu có đồng đội nói, liền có thể phân người gác đêm, một người thủ một đoạn, những người khác ngủ, nói như vậy, một buổi tối qua đi cũng sẽ không giống sở tu như vậy. sức cùng lực kiệt bởi vì chính mình một người thời điểm buổi tối thậm chí liền ngủ đều thật cẩn thận. Sợ một ngủ rồi lúc sau, có thứ gì chui vào trụ địa phương A linh tinh, đến lúc đó mệnh cũng chưa, nhưng có đồng đội cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nói thật, loại này lâm thời tổ đồng đội rốt cuộc dựa không đáng tin cậy vẫn là muốn xem vận khí, sở tu cân. Nhắc chính là rốt cuộc là bổ ích nhiều vẫn là hại nhiều. Cuối cùng gật gật đầu, có thể, hai người thực nhiệt tình, nam họ Trần, kêu Trần Thiên Lâm, nữ họ Đỗ, kêu Đỗ Điềm Điềm siêu bọn họ hai cái đánh đầy thủy lúc sau. Liền mời sở tu đi trước nhìn xem trụ địa phương, Đỗ Điềm Điềm nói chuyện thanh âm mềm mại, ở cô đảo ngày hôm sau, chúng ta liền thu thập hảo chỗ ở. Trước mắt tạm thời vẫn là tương đối an toàn, sở tu đi theo bọn họ tới rồi địa phương vừa thấy. Cách này điều dòng suối nhỏ cũng không phải rất xa, cũng liền vài phút lộ trình, cũng là một cái sơn động, nhưng là so sở tu phía trước trụ cái kia sơn động muốn nhỏ hẹp một chút, bọn họ hai cái đích xác có. Nghiêm túc bố trí chỗ ở, làm rất nhiều khô thảo gì đó tới, coi như nệm, trên tường còn treo một ít bọn họ siêu tầm tới đồ ăn, Đỗ Điềm Điềm có điểm ngượng ngùng. Vốn dĩ chúng ta có hỏa. Nhưng là bởi vì bảo tồn bất thiện duyên cớ dập tắt. Còn không có thể lại điểm lên, không quan hệ. Ta có bật lửa, sở tu nói lời này thời điểm đặc biệt có nắm chắc. Kia hai người cũng thực kinh hỉ, đặc biệt là Đỗ Điềm Điềm, thiên nột ngươi cư nhiên có bật lửa. Cái này phá trò chơi nhất không tốt một chút chính là trước tiên không có dự chiều. Bằng không chúng ta còn có thể chuẩn bị một chút đồ vật nếu là thật sự có thể trước tiên chuẩn bị. Đồ vật, cũng liền sẽ không như vậy quẫn bách Trần Thiên Lâm ở bên cạnh cắm một câu miệng, sở tu mang đến. Không ít đồ vật, đem bọn họ hai cái kinh hỉ hỏng rồi, đầu tiên có bật lửa chẳng khác nào có mồi lửa. Hơn nữa không cần lại đi suy xét như thế nào chứa đựng mồi lửa. Lao tâm cố sức còn không nhất định có thể bảo tồn hảo, da lông chẳng những là tốt nhất giữ ấm đồ vật. Lại còn có đại biểu sở tu cao siêu sức chiến đấu. Người thường nhưng không có cách nào chính mình một người xử lý như vậy nhiều chỉ dã thú Trần Thiên. Lâm lại đi xem sở tu thời điểm, ánh mắt đều không giống nhau. Nói thật phía trước tiếp nhận sở tu thời điểm, hắn trong lòng còn có điểm do dự. Chủ yếu là bọn họ ba người hai cái nữ hài. Một khi gặp cái gì nguy hiểm sức chiến đấu khẳng định không đủ, nhưng là không nghĩ tới sở tu cư. Nhìn có thể chính mình một người mang theo hai ba chương da lông. Nói cách khác nàng là có đơn độc cùng dã thú tác chiến năng lực ít nhất tại đây phương diện khẳng. Định sẽ không kéo chân sau, Trần Thiên Lâm tức khắc liền càng nhiệt tình. Điềm Điềm sẽ xử lý cái này. Làm nàng hỗ trợ cấp xử lý một chút đi. Sở tu còn mang theo rất nhiều đồ ăn lại đây. Tuy rằng nói bọn họ đã tổ đội, nhưng là mới vừa tổ đội liền mơ ước nhân ra đồ ăn gì đó. Nói ra đi thật là có điểm không dễ nghe, sở tu nhưng thật ra man chủ động. Ta còn mang theo một chút thịt khô, vẫn luôn ăn không hết nói sẽ hư. Có thể ưu tiên tiêu hao cái này, hai người đều có điểm ngượng ngùng. Thấy sở tu trên người còn ăn mặc đơn bạc áo ngủ. Đỗ Điềm Điềm chạy nhanh cầm chính mình áo khoác cấp sở tu xuyên. Ta đi giúp ngươi xử lý một chút cái kia da lông. Nhìn xem có thể hay không làm áo cọc tay. Ngươi trước xuyên ta áo khoác đi. Vì thế bọn họ cái này tiểu đội liền tạm thời tổ hảo, ba người giữa sức chiến đấu thấp nhất chính là. Đỗ Điềm Điềm, tổ hảo đội ngũ lúc sau bọn họ thương lượng một chút. Trần Thiên Lâm cùng sở tu hai người tiếp tục đi ra ngoài siêu tầm vật tư. Đỗ Điềm Điềm bản thân lưu tại trong sơn động, sinh sôi hỏa, nấu điểm ăn, thuận tiện đem những cái đó việc vặt vãnh là mơ siêu Đỗ Điềm Điềm còn cảm thấy chính mình chiếm tiện. Nghĩ tới, nhưng nàng ở sức chiến đấu phương diện đích xác không đủ xuất chúng. Còn không bằng lưu tại trong nhà làm việc vặt vãnh. Cũng có thể đủ tỉnh ra một chút thời gian tới, lộng sau khi xong ta sẽ đi ra ngoài nhặt một chút. Củi lửa, các ngươi cũng sớm một chút trở về, Đỗ Điềm Điềm có điểm lo lắng nói. khoảng cách nguồn nước gần địa phương khẳng định sẽ hấp dẫn một ít dã thú. Trời tối phía trước nhất định phải trở về Nga, Sở Tu cảm thấy theo chân bọn họ hai cái tổ đội không? Tổ sai, chủ yếu là bởi vì bọn họ hai cái đều có đặc thù bản lĩnh. Đỗ Điềm Điềm đại học hình như là học địa lý tương quan. Cái này chỗ ở chính là nàng tìm, hơn nữa tiểu cô nương sẽ làm rất nhiều thủ công nghiệp. Tay chân cũng nhanh nhẹn, tuy rằng sức chiến đấu thực bình thường. Nhưng tuyệt đối không phải kéo chân sau kia một cái, Trần Thiên Lâm cũng coi như cường. Bọn họ trụ cái này sơn động cửa có môn, tuy rằng thực thô ráp, nhưng là đó là môn A, là Trần Thiên Lâm chính mình chỉnh ra tới. Bởi vì phụ thân hắn là nghề mộc, hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng học không ít phương diện này bản lĩnh, cái này môn phí hắn cả đêm thời gian đâu. Bất quá làm xong lúc sau liền cảm giác trong lòng đặc biệt có cảm giác an toàn, có như vậy hai cái. Đồng đội, Sở Tu cảm thấy chính mình sinh tồn năng lực đại đại đề cao. Bất quá giống loại này môn khẳng định phòng không được cái loại này thân hình thật lớn quái vật. Nàng một bên ở bên ngoài tìm kiếm vật tư một bên suy xét. Ở ban đêm tiến đến phía trước muốn hay không trước tìm khối đại thạch đầu trở về. Đem cửa động lấp kín, dù sao buổi tối bọn họ lại không ra đi. Chờ ban ngày thời điểm lại đem cục đá mở ra thì tốt rồi. Duy nhất phiền toái chính là, mặt khác hai người giống như cũng không có đổi thể chất bộ dáng. Khả năng lộng bất động cục đá, mở cửa đóng cửa đều chỉ có thể Sở Tu tới, bất quá ban ngày thời điểm không có gì nguy hiểm. Là không cần lấp kín cục đá. Buổi tối thời điểm không cần mở cửa, cũng không cần lo lắng những cái đó, Sở Tu cùng Trần Thiên Lâm đến trong rừng trúc đi lộng một ít. Ống trúc, toàn bộ đều rót hảo thủy, mang về trong sơn động đi. Rốt cuộc nguồn nước đích xác rất quan trọng, làm xong này đó lúc sau. Bọn họ lại tìm một ít hoang dại trái cây gì đó. Dù sao nhưng phàm là có thể ăn đồ vật, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở cái này vật tư thiếu thốn trên đảo, có thể ăn đều là bảo bối, thu thập xong vật tư lúc sau còn không có trời tối. Sở Tu làm Trần Thiên Lâm đi về trước, nàng tự mình đi dạo trong chốc lát, tìm được rồi một khối cái đầu không sai biệt lắm cục đá. Chính là ly cửa động có điểm xa, nàng đến chậm rãi lăn trở về đi, lăn cục đá thời điểm là có một chút thanh âm. Trong sơn động hai người đều nghe được thanh âm, theo bản năng ra tới xem, sau đó miệng liền rốt cuộc bế không thượng, đặc biệt là thể chất tương đối mảnh mai Đỗ Điềm Điềm. Cằm đều mau tạp đến trên mặt đất ân, bọn họ tân đồng đội là mạnh mẽ thủy thủ sao? Tác giả có lời muốn nói, ta có phải hay không bại lộ tuổi? Hết chương.